Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 60, lại cháy lên chiến hỏa. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cùng ngày, Giang Thần Hy trong huấn luyện càng thêm cố gắng cùng chăm chú. Tại sát vách, Lewandowski cũng là huấn luyện hết sức chăm chú. Hắn nghĩ tới những thứ này ngày qua. Sát vách tên kia thời gian huấn luyện so với hắn nhiều hơn một chút. Hắn hiện tại liền phi thường phiền muộn. Trước đây không biết đối phương là ai. Hắn còn đang cảm thán sát vách bằng hữu thật khắc khổ. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy khó chịu. Tại xạ thủ trên bảng bị Giang Thần Hy áp chế. Ba Lan tiền đạo sẽ không hối hận. Hắn sẽ chỉ càng thêm cố gắng yêu cầu mình. Trên thực tế, những năm gần đây, hắn một mực là như thế yêu cầu nghiêm khắc mình. 9 tuổi thời điểm, Lewandowski gia nhập liên minh quê quán đội bóng MKS Varsovia USO Thanh huấn học viện. Mà ở chỗ này đợi 7 niên về sau, hắn đi đến Delta USO. Bất quá Lewandowski tại chi này đội bóng cũng không có hiệu lực quá lâu. Vẻn vẹn 12 tháng về sau, hắn cũng bởi vì một chiếc điện thoại lý đạt thành miệng hiệp nghị nhanh chóng hoàn thành chuyển nhượng, mà hắn lần này gia nhập liên minh chính là Lezer Vaksava. Lezer Vaksava, gia nhập liên minh Lezer Vaksava về sau, Lewandowski cũng cảm giác đến nghề nghiệp của mình kiếp sống đã bắt đầu đi lên quỹ đạo. Nhưng mà hiệu lực đội bóng một năm về sau, hắn liền khôi phục thân tự do. Thanh huấn học viện sở dĩ từ bỏ hắn, chính là dùng một cái cũ xích lý do. Bọn hắn cho rằng Lewandowski có chút thấp bé, lại thân thể quá gầy yếu. Trong mắt bọn hắn, Lewandowski là không thể nào trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Người bên cạnh cũng đều nói cho hắn biết, vừa gầy lại nhỏ hắn là sẽ không thành công. Nhưng Lewan không có vì vậy từ bỏ. Hắn mỗi ngày huấn luyện 6 giờ, ngày qua ngày, năm qua năm, cha mẹ của hắn cũng hầu như là đến sân bóng ủng hộ hắn. Bị Lezer Vaksava giải ước, ngoại trừ câu lạc bộ cho là hắn không cách nào trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng bởi vì Lewan thụ một lần cực kỳ thương nặng, câu lạc bộ đều từ bỏ hắn. Cùng hắn giải ước, Lewandowski không hề từ bỏ mình. Chuyện về sau chúng ta đều biết. Hắn thu thập tâm tình một lần nữa xuất phát. Tại Ba Lan, giải bóng đá hạng 3 đội bóng Snisbruskop lần nữa bắt đầu phần đấu. Tại Snisbruskop đầu tiên mùa giải, Lewandowski cũng không có lãng phí thời gian nào. Hắn rất nhanh liền cho thấy thực lực của mình. Hắn ở trong trận đấu chút xuống chính mình toàn bộ tinh lực, trở thành thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Đồng thời trợ giúp đội bóng tấn cấp giải hạng 2. Thăng cấp giải hạng 2, Lewandowski vẫn như cũ duy trì mình thượng giai trạng thái. Hắn lần nữa tại cao cư xạ thủ đứng đầu bảng vị, cũng trợ giúp đội bóng lần nữa lấy được thăng cấp cơ hội. Từ nơi này Ba Lan giải hạng 2 đội bóng, Lewandowski bắt đầu chính thức trưởng thành. Từ nơi này chúng ta có thể nhìn thấy thú vị chi tiết. Từ người trưởng thành kinh lịch đến xem, Lewandowski cùng Giang Thần Hy phát triển có rất tương tự quỹ tích. Bọn hắn đều đã từng tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh, bị câu lạc bộ giải ước, nhưng là bọn hắn đều không hề từ bỏ, đều kiên trì mộng tưởng. Từ giải bóng đá hạng 3 đội bóng bắt đầu tiếp tục cố gắng. Phàm là trải qua dạng này gặp trắc trở người, đều có được kiên cường tính cách. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Lewandowski còn buồn ngủ, nghe được mơ hồ truyền đến bành bịch tiếng vang. Đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhẹ nhàng xuống giường, trợ giúp ngủ say thê tử đắp chăn lên, sau đó thay xong trang bị, đi vào sân huấn luyện, liền nghe đến sát vách sân huấn luyện truyền đến huấn luyện tiếng vang. Tên kia vậy mà sớm như vậy liền huấn luyện. Lewandowski phi thường ảo não, vậy mà lại bị Giang Thần Hy giành ở phía trước. Sát vách, Giang Thần Hy rất nhanh cũng nghe đến bên cạnh sân huấn luyện truyền đến thanh âm. hắn lông mày nhướng lên, không nghĩ tới Ba Lan to con vậy mà cũng sớm như vậy liền dậy. Tuyệt đối không thể thua hắn. Sau đó mấy ngày, hai người liền trầm mặc như vậy mà ăn ý đối kháng. Ngươi hôm nay so ta lên được sớm, ta ngày mai liền so ngươi càng thêm sớm. Ngươi hôm nay huấn luyện khắc khổ, ta khẳng định phải so ngươi càng thêm cố gắng. Hai người tựa như là tính trẻ con, đòn khiêng lên. Năm 2014 ngày 10 tháng 1, Giang Thần Hy đem phụ mẫu đưa lên từ Ý Roma trở về trong nước chuyến bay. Giang ba ba Giang mụ mẹ lần này xuất ngoại ngây người tốt một đoạn thời gian, có chút nhớ nhung nhà. Năm 2014 ngày 11 tháng 1, Giang Thần Hy cùng bạn gái Tô Huân thu thập hành lý. Bọn hắn muốn rời khỏi Cagliari, trở về nước Đức. Dortmund hạ nửa mùa giải tập huấn bắt đầu. Tại cửa biệt thự, vừa vặn đụng phải đồng dạng thu thập hành lý chuẩn bị rời đi Lewandowski vợ chồng. Tô Huân cùng Anna chào hỏi, rất quen hàn huyên, hai gia sản gần nửa tháng hàng xóm. Hai cái nữ chủ nhân cũng thời gian dần qua quen thuộc, vậy mà trở thành bằng hữu. Giang Thần Hy cùng Lewandowski mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Gặp lại, Lewan, Giang Thần Hy nói. Gặp lại, Lewandowski nói, lần sau gặp mặt ta sẽ không dưới chân lưu tình. Ta cũng thế, Giang Thần Hy nói. Rời đi thời điểm, hai nam nhân tương hướng mà đi, đồng thời nhỏ giọng nói câu, cố lên, có lẽ lẫn nhau nghe được, có lẽ không có nghe được. Hai người như vậy cáo biệt, rời đi nơi này, trở về Germany đấu trường. Bọn hắn đem lần nữa thành làm đối thủ, tại huy sái nhiệt huyết cùng thanh xuân trên sàn thi đấu. Lần nữa một quyết sống mái, ta cảm giác, kỳ thật hai người các ngươi là lẫn nhau thưởng thức. Tô Huân tại trong xe vừa cười vừa nói, lẫn nhau thưởng thức. Giang Thần Hy chép miệng, mới sẽ không đâu. Tô Huân hé miệng cười, không có vạch trần bạn trai của mình. Lewandowski bên này, thê tử Anna đối trượng phu nói, ta rất muốn nghe được ngươi nói, cố lên, ta không có. Lewandowski lắc đầu, ta còn nghe được Giang cũng đã nói cố lên. Anna tiếp tục nói, ngươi nhất định nghe lầm. Lewandowski tiếp tục lắc đầu. Anna mỉm cười, làm bộ không nhìn thấy trượng phu khóe miệng vẻ tươi cười. Nam nhân mà, luôn luôn thích sĩ diện. Cái này mùa đông chuyển nhượng thị trường, Bundesliga là tương đối yên lặng. Dortmund chỉ có một cái dẫn viện binh, đội bóng ký xuống đến từ Phần Lan câu lạc bộ FC Honka 20 tuổi xạ thủ Tim Ngói Y Lữ Thà, hợp đồng đến năm 2016. Phần Lan tiểu tướng đem trước tiên ở Dortmund đội 2 hiệu lực, mà Bayern Munich phương diện, đội một đồng dạng không có bất kỳ cái gì dẫn viện binh. Manchester, trời u ám, năm mới đến sau 3 trận các hạng thi đấu sự tình. MU tào ngộ tam liên bại, moi cùng MU đội bị phê bình thanh âm vờn quanh. Rốt cục, tại ngày 12 tháng 1 một ngày này, MU đội tại thi đấu vòng tròn chương 21 vòng trong trận đấu sân nhà đánh bại Swansea. Quỷ rốt cục thu hoạch năm 2014 thủ thắng. Moi xoáy vị tạm thời đạt được vững chắc. Welbeck nhập cầu trợ giúp MU khóa chặt thắng cục. Gần nhất 6 trận giải ngoại hạng Anh, Hắc Bối đã đánh vào 6 cầu. Hiện ra ổn định công kích hiệu suất. Bản mùa giải thì đã có 9 cầu thu hoạch. Nước Anh truyền thông đối Welbeck một hồi lâu tán dương. Một ngày này, về tới Dortmund, Giang Thần Hy mở ra mình Twitter tài khoản, liền nhận lấy PM quấy rối. Xác thực nói là 6 cái thời gian đoạn PM. Ta hôm nay dẫn bóng. Ta hôm nay lại dẫn bóng. Ta lại dẫn bóng á. Lạp lạp lạp, dẫn bóng thật nhẹ nhõm. Ai, tại sao lại dẫn bóng nữa nha? Khó chịu, hôm nay mới tiến vào một cái. Giang Thần Hy chán một tia hắc tuyến, không chút do dự đem từ Welbeck 61 đến Welbeck 66 cái này 6 cái tài khoản toàn bộ che đậy, kéo vào sổ đen. Đương nhiên, hắn không có quên thuận tay báo cáo. Bệnh tâm thần, Manchester, Welbeck tâm tình khoái trá nằm trên ghế salon chơi đùa. Lại là thu được Twitter hệ thống nhắc nhở. Ngày Welbeck số 61 bị tổ chức, hệ thống đã khóa chặt tài khoản. Ngài có thể tải 48 giờ bên trong khiếu nại. Người Welbeck số 66. Hắc, Welbeck bẹp miệng, từ cặp văn kiện bên trong tìm ra một cái văn kiện. Phía trên lít nhà lít nhít đều là tài khoản. Hành tẩu giang hồ, ai không có sấp xỉ 1.000 tiểu hào khẩn cấp. Năm 2014 ngày 25 tháng 1, Bundesliga lại cháy lên chiến hỏa. Chương 18 vòng tranh tài chính thức khai hỏa. Dortmund tại sân nhà cùng Augsburg đá cho không, không hòa. Giang Thần Hy không có dẫn bóng. Một ngày sau đó, Bayern Munich sân khách 2-0 toàn thắng Mönchengladbach. Bất quá, Lewandowski cũng không có dẫn bóng. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.